Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Kiserio Uta. Tiêu Dạ đi tiêu sái, nhưng lưu lại hai cái đầy bụng tâm sự người. Momoi Sasuke nhìn qua bóng lưng của hắn, mãi cho đến biến mất tại trên sân bóng, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Aokun, nàng không khỏi bắt đầu vì Tua U học viện vương bài lo lắng. Mặc dù là nàng chủ động nói lên tỉ thí, nhưng không nghĩ qua Tiêu Dạ thật có thể thắng. Tối đa cũng chỉ là ôm lấy một tia huyễn tưởng. Nhưng mà, khi huyễn tưởng trở thành sự thật về sau, nàng lại không biết nên như thế nào tiếp nhận. Bất bại Aomin, thắng tới nhân sinh lần thứ nhất chiến bại. Aomin Daiki lúc này sắc mặt vẫn như cũ đen như mực nước. Thật lâu mới thở sâu, có chút ghé mắt, nhìn về phía sân bóng vòng rổ, bị bầy một đạo, hắn lấy khàn khàn tiếng nói tự nói. Một mực cất giấu loại này lợi hại kỹ thuật dẫn bóng. Chỉ vì tại lẫn nhau thể lực hư nhược thời điểm cho một kích chí mạng. Tiêu Dạ, hắn thật sâu địa nhớ kỹ cái tên này. Thậm chí tại nhắc tới cái tên này thời điểm, còn là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Chỉ là một cầu mà thôi. Momoi Sasuke an ủi. Hắn không nói sao. Ngày mai sẽ còn trở lại. Aokun chỉ là không có dùng tới toàn lực. Lần tiếp theo liền có thể thắng. Báo thù. Aomin Daiki nhếch miệng cười một tiếng. Không, ngày mai coi như xong. Sasuke, nhớ kỹ ngươi nói. Hắn là Seiren trường cao đẳng A. Chết giống như cũng tại Seiren. Đã dạng này, lần tiếp theo gặp mặt liền là trên sàn thi đấu. Trên sàn thi đấu, quả nhiên bắt đầu để ý. Momoi Sasuke không biết nên không nên cao hứng. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một cỗ bất đắc dĩ. Bất quá, vừa nghĩ tới Tiêu Dạ phấn khích biểu hiện, nàng lại nhịn không được lộ ra cảm thấy hứng thú mỉm cười. Quả nhiên mình tìm hắn tới là đúng. Nói trở lại đâu, hắn làm sao lại ánh mắt hướng dẫn. Momoi-chan lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Cái này không hợp lý nha. Rất không hợp lý. Một cái ánh sáng cầu thủ. Vậy mà lại ảnh kỹ thuật dẫn bóng. Hôm sau, buổi chiều, Tiêu Dạ lại một lần đi ước định địa phương. Tiếc nuối là căn bản không người. Aomin Daiki quả quyết lựa chọn lỡ hẹn. Cái này khiến hắn trên đường trở về, không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng. Cái này không có kỹ thuật bóng soát. Thật là, không phải liền là hôm qua thắng một cầu à. Không biết Aomin tên kia sợ cái gì. Loại này không tâm tình khoái trá một mực tiếp tục đến hắn trở lại sân trường. Vừa đi vào Seiren đại môn, Tiêu Dạ liền mắt sắc phát hiện. Một đoàn nữ hài tử đem một tên thân hình cao lớn tóc vàng thiếu niên bao bọc vây quanh. Tiêu Dạ thậm chí còn có thể nghe được từng đợt thét lên. Cảnh tượng như thế này, thật giống như fan hâm mộ trên đường gặp phải đại minh tinh. Cái này thân đồng phục, không phải Seiren học sinh. Tiêu Dạ nhíu mày, chậm rãi tới gần, cách rất gần. Hắn cuối cùng nghe rõ nam sinh này đang nói cái gì. Thật xin lỗi, thật sự là thật có lỗi. Ta là tới tìm người. Cái kia, có thể nhường một chút sao? Nam sinh một mặt buồn rầu, tựa hồ chú ý tới khác ánh mắt. Tên nam sinh này đột nhiên đưa mắt nhìn sang đám người bên ngoài Tiêu Dạ. Sau đó hai mắt tỏa sáng, hô to, vị bạn học này, nhìn ngươi mặc quần áo chơi bóng. Hẳn là Seiren bóng rổ bộ thành viên A. Một mặt nói xong, hắn phí sức địa từ trong đám người ép ra ngoài, đi tới Tiêu Dạ trước mặt. Ngươi là, gọi là cái gì nhỉ? Tiêu Dạ giật mình, dùng sức suy nghĩ. Thế hệ kỳ tích cái kia tóc vàng. Cái gì tóc vàng? Ta có danh tự, ta gọi Kiserio Uta. Hắn một mặt buồn bực biểu lộ. Không đúng, nói không phải cái này. Ngươi là bóng rổ bộ thành viên đi. Ta đến tìm một người. Kuroko-kun sao? Ngươi biết Kuroko-kun? Quá tốt rồi. Có thể hay không phiền phức ngươi dẫn ta đi gặp hắn? Kiserio Uta kinh hỉ địa nói. Trường học các ngươi nữ sinh quá nhiệt tình. Cái này khiến ta rất buồn rầu a. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Tiêu Dạ lập tức liền cảm nhận được đông đảo nữ sinh địch ý ánh mắt. Tiêu Dạ một trận ác hàn, vỗ vỗ Kiserio Uta bả vai, nói, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá ta hiện tại rất khó chịu. À, ta khó chịu lý do có hai cái. Thứ nhất, rõ ràng ta nhan trị không kém ngươi. Vì cái gì ngươi một cái bên ngoài trường người được hoan nghênh hơn ta? Thứ hai, ta hôm nay cùng người có ước định, nhưng tên kia rất bốc đồng cho ta leo cây. Ta không phải liền là hôm qua thắng hắn một cầu sao? Hôm nay liền không tới, không đến còn chưa tính. Tốt xấu nói một tiếng a hỗn đàn. Kiserio Uta không còn gì để nói, đành phải nói ra, có lẽ hắn cảm thấy đánh không lại ngươi. Nha, loại sự tình này không nên quá để ý. So với cái này, vẫn là nhanh dẫn ta đi gặp Kuroko-kun a. Tốt a. Nghe vậy, Tiêu Dạ một mặt biểu tình quái dị. Đánh không lại ta, người ý nghĩ rất nguy hiểm a. Tiểu hòa tử, kỳ thật vừa rồi ta quên nói, người kia là ngươi trước kia đồng đội, tên gọi Aomin Daiki. Aomin Daiki, bốn chữ này thật giống như một cái tạc đạn nặng ký, trực tiếp chấn động đến Kise một trận ngốc trệ. Thật giống như thời gian tạm dừng vài giây đồng hồ, sau đó đột nhiên tốc độ chảy lại trở nên bình thường. Kiserio Uta biểu lộ mãnh liệt địa trầm xuống. Người nói cái gì? Aominchi thua ngươi. Uy, ngươi làm sao đột nhiên đổi một nhân cách? Tiêu Dạ lập tức cảm thấy, cái này trở mặt bản sự thật là lợi hại. Ân, cũng không thể nói thua. Chỉ là ta vừa vặn thắng hắn một cầu mà thôi. Dừng một chút, hắn lại tương đương khó chịu địa phàn nàn. Nói, ngươi cùng hắn rất quen à? Vấn đề của người này rất lớn à? Hắn không đến còn chưa tính. Tốt xấu gọi điện thoại nói cho ta biết một tiếng, hại ta một chuyến tay không? Coi như hắn không hiểu, Momoi-chan cũng không nói cho ta. Thật là, chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Tiêu Dạ hoàn toàn quên đi, mình là không có điện thoại di động. Momoi Sasuke ngược lại là hoàn toàn chính xác muốn gọi điện thoại cho hắn. Nhưng khổ vì không có có điều kiện. Đối với Tiêu Dạ hùng hùng hổ hổ, Kiserio Uta tựa hồ căn bản không có nghe được. Hắn dùng ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú vào Tiêu Dạ. Có đúng không? Thằng Aominchi, ta đột nhiên có chút hứng thú. Đi theo ta một trận một đối một tỉ thí đi. Quy tắc ngươi đến định. Hắn hàm ẩn khiêu khích địa nói. Ân, Tiêu Dạ nhẹ nghi một tiếng, đánh giá Kiserio Uta một chút. Người không phải muốn tìm Kuroko-kun mà. Hai chuyện không xung đột. Được rồi, hôm nay ta tâm tình không tốt. Chờ ta ngày nào tâm tình tốt, người lại tới khiêu chiến ta. Tiêu Dạ khoát tay áo, cất bước hướng sân vận động đi đến. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Kuroko-kun. Nghe nói như thế, Kiserio Uta lâm vào hóa đá. Hắn lại bị cự tuyệt. Nhiều ít người cầu đều không cầu được cơ hội. Vậy mà cự tuyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.